cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, quan hệ thân thích. Giang Phàm nghĩ đến, nhanh chóng trong đầu đem cái kia bí tịch võ công lật xem một lần. Chiêu số trong đầu hóa thành huyễn ảnh. Một phút không đến, Giang Phàm liền nắm giữ một cửa bí tịch võ công. Cảm giác này hết sức không tệ. Thêm một cái bí tịch võ công, nhiều một phần bảo hộ, đơn giản không nên quá tốt. Vì thí luyện một chút nhất dương chỉ uy lực, Giang Phàm thừa dịp Mạnh Quân ba người bọn họ không chú ý thời điểm. Dùng nhất dương chỉ ba thành công lực hướng phía cửa trường học một tảng đá lớn chỉ một chút. Không có cái gì phát sinh. Giang Phàm không khỏi buồn bực. Bí tịch trên sách không phải nói cái này nhất dương chỉ thần uy vô cùng sao? Làm sao một chút phản ứng cũng không có a? Đến trên xe, Giang Phàm cũng còn đang suy nghĩ chuyện này. Hắn có chút nhíu mày suy nghĩ chuyện dáng vẻ rơi vào Lưu Hạo Nhiên trong mắt bọn họ. Ba người bọn họ liếc nhau. Thế là bắt đầu tự phát an ủi lên Giang Phàm tới. Phàm ca, không có quan hệ, liền xem như đánh không thắng. Chúng ta ban đêm cũng nhất định phải đi. Chu thiếu gia xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Không chừng chúng ta không đi, còn muốn làm sao bố trí chúng ta đây? Ngươi đừng sợ, cùng lắm thì liền cùng một chỗ bị đánh mà. Mạnh Quân không thèm để ý chút nào nói. Có phần có một loại đồng cam cộng khổ trái tim. Lưu Hạo Nhiên hung hăng đập Mạnh Quân bả vai một chút. Mạnh Quân, ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là cùng đi bị đánh? Ta Phàm ca năng lực chiến đấu cũng không yếu được không? Trải qua Lưu Hạo Nhiên kiểu nói này, Vương Chấn Cương cùng Mạnh Quân lại liếc nhau. Bọn hắn còn nhớ rõ trường học post ba bên trong liên quan tới Giang Phàm một cái đánh 8 cái. Video đâu? Giang Phàm một cái đánh 8 cái đều có thể. Liền cái kia vũ lực giá trị, tuyệt đối không có vấn đề. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không khuyên giải. Ba người toàn đều yên tĩnh trở lại. Giang Phàm không hiểu nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Đói bụng, Giang Phàm nổ máy xe, mang lấy bọn hắn đi màu ửng đỏ quán ba phụ cận thương nghiệp đường phố tìm cái cấp 5 sao phòng. Ăn cơm, bên trong phòng, gặp Mạnh Quân một bộ không quyết định chắc chắn được rốt cuộc muốn điểm vài món ăn bộ dáng. Giang Phàm nói thẳng, thích ăn toàn bộ điểm. Các ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì? Ta mời khách, ta Phàm ca nhất bổng. Vậy ta liền không khách khí. Ta cũng muốn. Lưu Hạo Nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Liền Vương Chấn Cương cùng Giang Phàm nhìn xem Lưu Hạo Nhiên. Mạnh Quân cái này một đôi tên dở hơi huynh đệ. Mặc dù bọn hắn có rất nhiều đồ ăn muốn ăn, nhưng huynh đệ thủy chung là huynh đệ. Cũng có lẽ bây giờ Giang Phàm là thật có tiền, nhưng bọn hắn cũng không thể lãng phí tiền. Cho nên bốn người cuối cùng điểm 8 món ăn, dựa theo nam nhân khẩu vị, 8 món ăn không ít, lại có thể ăn đến không sai biệt lắm. Giang Phàm mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, nội tâm ý nghĩ càng thêm kiên định, ba người bọn hắn đáng giá. Đang dùng cơm trong lúc đó, Giang Phàm điện thoại một mực tại vang. Giang Phàm nhìn xem xa lạ kia lại quen thuộc dãy số, có chút mím môi, trực tiếp đưa điện thoại di động yên lặng. Hoàn toàn không để ý tới. Đối phó cái kia tạp toái, cũng không thể để hắn tốt hơn. Đế đô thứ nhất trung học thực nghiệm, phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng cùng dạy đạo chủ nhiệm ở giữa là có chút bà con xa quan hệ thân thích. Trước đó cái này dạy đạo chủ nhiệm nãi nãi, cũng chính là hiệu trưởng di bà cầu tới. Cũng vừa lúc trường học này có cái trống chỗ, mà cái này đầu chọc thầy chủ nhiệm cũng đúng là thi đậu. Thế là, cái này cương vị liền rơi vào trên đầu của hắn. Có thể hiệu trưởng không biết, ở trước mặt hắn cần cù chăm chỉ. Thầy chủ nhiệm, sau lưng vậy mà làm ra nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý. Cái này nếu như bị vạch trần ra ngoài, trường học của bọn họ trăm năm danh dự đều nếu không có. Hắn người hiệu trưởng này sợ cũng là chỉ có thể tự nhận lỗi từ trước. Hiệu trưởng biểu ca, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Ta làm sự tình đều rất nghiêm túc, đối đồng học cũng rất phụ trách, Ngươi mình làm cái gì ngươi không rõ ràng. Hiệu trưởng phẫn hận quở trách. Mình cái này bà con xa biểu đệ đơn giản chính là độc trùng. Là giáo dục giai đoạn ác côn trùng có hại. Nhìn một chút, hiệu trưởng đã cảm thấy buồn nôn. Chuyện này hắn nhiều ít đều có chút trách nhiệm. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cho nên hiệu trưởng không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi bị sa thải, chúng ta sẽ còn đưa ngươi rời đưa đến cục cảnh sát đi. Dạy, đạo chủ nhiệm nội tâm một lộp bộp, vừa sốt ruột liền muốn bắt đầu. Có thể hắn quên đi chân của hắn đã gãy xương. Cái này bỗng nhiên khởi thân, cái này cố định lại xương cốt, lại răng rắc một tiếng đoạn mất. Đầu chọc dậy, đạo chủ nhiệm sắc mặt trắng bệch, hít vào một hơi, nói thẳng, ta đã làm sai điều gì? Ngươi không thể vô duyên vô cớ khai trừ ta. Hiệu trưởng nghe vậy trực tiếp quăng một sấp tư liệu. Nước cầu, thầy chủ nhiệm chịu đựng bất mãn, đem tư liệu cho cầm tới. Lật ra xem xét, hắn mắt sắc kinh hãi, nội tâm còi báo động đại tác. Vấn đề này như thế bí ẩn, những tài liệu này đều là tại hắn laptop bên trong. Laptop cũng một mực tại, những vật này là làm sao tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến những thứ này, thầy chủ nhiệm lập tức ngay cả cãi lại khí lực cũng không có. Hắn biết mình cái này bà con xa biểu ca là cái cương trực công chính người. Lúc trước nếu không phải hắn không chịu thua kém, vừa vặn khảo thí thời điểm thi thứ nhất, lại tăng thêm có mụ nội nó thỉnh cầu, này mới khiến tiến vào cái này một chỗ trung học làm thầy chủ nhiệm. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn đã không có tương lai. Có thể cái này dạy, đạo chủ nhiệm cũng không tính quá ngu, tưởng tượng mình gần nhất làm sự tình, trong nháy mắt liền đem mục tiêu khóa ổn định ở Giang Nhan trên thân. Nhất định là Giang Nhan người nhà vì cho Giang Nhan xuất khí, cho nên mới dạng này nhằm vào hắn. Hắn chỉ cần làm xong Giang Nhan bọn hắn một nhà, vấn đề này vẫn là có chuyển cơ. Công việc này có thể mất đi, dạng này hắn về sau còn có thể đi cái khác trung học. Nhưng nếu là được đưa đến cục cảnh sát, hắn tương lai vài chục năm đều muốn trong tù vượt qua. Chỉ cần tưởng tượng, cái này đầu chọc thầy chủ nhiệm liền tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Thế là hắn cho Giang Nhan gọi điện thoại. Dù sao Giang Nhan là người trong cuộc, tuổi không lớn lắm, hắn hảo hảo lắc lư một chút, nhất định có thể cầm tới đối với hắn có lợi chứng cứ. Thế nhưng là dậy, đạo chủ nhiệm đánh đi ra điện thoại, trực tiếp là đá chìm đáy biển. Thầy chủ nhiệm tự nhiên là không đánh vào được điện thoại, bởi vì Giang Phàm đã sớm vận dụng hắn hacker kỹ thuật, ngăn trở lạ lẫm điện thoại đột kích. Tại Giang Phàm quyết định dùng hơi dịu dàng một chút phương thức đến xử lý Giang Nhan chuyện này về sau, Giang Phàm liền nghĩ đến biết chân tướng sự tình về sau, thầy chủ nhiệm sẽ không giữ được bình tĩnh, cho nên mới sẽ cho Giang Nhan điện thoại lắp đặt lạ lẫm điện thoại chặn đường chương trình. Hắn không chỉ cho Giang Nhan trang, cho Giang Thanh Kiến, còn có Miêu Thải Vân đều trang. Mà thầy chủ nhiệm đánh một vòng điện thoại, mỗi một cái đều là không cách nào kết nối. Hiệu trưởng trầm mặt nói, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi vấn đề này tại ta chỗ này không có thương lượng. Ta là sẽ đem ngươi rời đưa cục cảnh sát. Bất quá ngươi làm sai sự tình, cũng nên xin lỗi. Đây là đem những tài liệu này cung cấp cho ta người lưu lại một chiếc điện thoại dãy số, là người bị hại gia thuộc. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hiệu trưởng dứt lời, lại cũng không hề rời đi. Hắn đến trông coi dậy. Đạo chủ nhiệm, tuy nói dậy, đạo chủ nhiệm là chân gãy, cũng không đại biểu hắn sẽ không chạy. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.